Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 521, chương 524 tiểu hài ngươi đừng thèm. Tết đầu năm, đúng lúc gặp năm 13-14 tháng 2 lễ tình nhân. Lúc xế chiều, Tùng Bách Trấn Trung Hưng phố thương mại, một tòa trung tâm thương mại tầng 4, một nhà cửa hàng gà rán bên trong, đang có một đôi mang theo mũ lưỡi trai thanh niên nam nữ. Ngồi ở trong góc ăn uống thả cửa, bàn tròn nhỏ bên trên, đồ ăn đơn giản có thể dùng chồng chất như núi để hình dung. Ừng ực, nấc tương đương, Vinh đào đào buông xuống chén giấy Coca-Cola. Nhịn không được đánh cái nấc, không hổ là Fitness Mary Drink. Quả nhiên rất vui vẻ đâu, tương đương nói trở lại. Ta Vinh đào đào thân thể cường tráng, còn có cơ bụng, cùng những cái kia đại mập mạp. Tiểu bàn đôn nhi hoàn toàn khác biệt, vì cái gì ta uống cũng rất vui vẻ đâu. Bàn đối diện, Cao Lăng Vi đột nhiên vươn tay, cửa đối diện nơi cửa ngoác ngoác, nơi cửa, đang có một cái vóc người thon dài, bạch bạch tịnh tịnh tiểu ca ca, hấp dẫn lấy người chung quanh ánh mắt. Cao Lăng Vi lúc này lần nữa giảm thấp xuống vành nón, sợ cái kia môi hồng răng trắng, chiêu phong dẫn điệp lục mang đem chính nàng bại lộ. Lục Mang cũng cất bước đi tới, nhìn một chút hai người chỗ ngồi, hay là kéo tới một cái ghế, ngồi ở Vinh Đào Đào bên cạnh. Chúc mừng năm mới a, Đào Đào, Vi tỷ, Lục Mang mở miệng nói. Ngô ngô, ăn, mau ăn, Vinh Đào Đào hàm hàm hồ hồ nói. Đối với đùi gà chiên, lại là cắn một cái xuống dưới, cay hương xốp giòn, màu vàng óng dầu trơn. Lập tức thoa khắp môi của hắn. Mỹ vị gà rán tại vị giác bên trong quanh quẩn. Cái này đẹp u tương đương Cao Lăng Vi vành nón ép tới rất thấp. Trong tay nhặt lấy một cây cọng khoai tây. Nói khẽ, thúc thúc rất tốt. Khó được, Cao Lăng Vi quan tâm tới người bên ngoài. Hơn nữa còn là quan tâm hắn người gia đình. Lấy Cao Lăng Vi tính cách. Cái này vô cùng đơn giản một câu ân cần lời nói. Liền đại biểu cho nàng coi Lục Mang là thành người một nhà. Hắn rất tốt, tạ ơn Vi tỷ quan tâm. Lục Mang một bên đáp lại, một bên mang tới duy nhất một lần bao tay. Ta muốn ra nước ngoài học. Bên người, Vinh Đào Đào trong miệng đột nhiên xuất hiện một câu. Lục Mang vừa mới cầm lấy đùi gà trên tay, lập tức ổn định ở nơi xa. Vinh Đào Đào liếm liếm trên môi dầu trơn, quay đầu nhìn về hướng Lục Mang. Ta không có ở đây trong mấy ngày này. Giúp ta chiếu cố tốt đại vi nha. Lục Mang còn không có từ câu nói đầu tiên bên trong lấy lại tinh. Thần, nghe được cái này câu nói thứ hai. Không khỏi mặt lộ vẻ cổ quái. Vi tỷ, cần ta chiếu cố a. Vinh Đào Đào tức giận trợn nhìn Lục Mang một chút. Nếu là có cái nào không có mắt, dám thừa dịp ta không tại hướng nàng xung xoe, ngươi liền giúp ta đem hắn chặt. Tại Vinh Đào Đào ánh mắt nhìn soi mói, Lục Mang theo bản năng gật đầu đáp ứng, mà tại 2 giây đằng sau, trong miệng lại là xuất hiện một câu, nàng xuất thủ hẳn là nhanh hơn ta, ra tay ác hơn, ha ha tương đương. Cao Lăng Vi nhịn không được một tiếng cười khẽ, tựa hồ rất tán thành Lục Mang lời nói. Ngươi đi đâu? Lục Mang thừa cơ dò hỏi. Vinh Đào Đào, Liên bang Nga, xa Hoàng Phương Bắc Đại học Đế Quốc. Lục Mang, đi làm cái gì? Vinh Đào Đào, Tu Vân Điên, nha, chấm ngoặc kép, nghe vậy, Lục Mang trong lòng không khỏi có chút thất lạc, trong tay gà rán cũng không thơm. Vinh Đào Đào nháy nháy mắt, hiếu kỳ dò hỏi, ngươi thế nào? Lục Mang mím môi, cúi đầu, không nói chuyện. Vinh Đào Đào tức giận nói, nói chuyện, chấm ngoặc kép. Lục Mang trần chờ một lát. Tại Vinh Đào Đào ép hỏi dưới con mắt, rốt cục đáp lại nói. Học kỳ sau liền muốn mở ra trong trường tuyển bạt so tài. Sau đó chính là cả nước giải thi đấu. Vinh Đào Đào có chút nhíu mày. Nói, làm sao, muốn cho ta trình diện quan sát ngươi tranh tài nha. Lục Mang, Vinh Đào Đào cười hắc hắc. Nói, có nhiều như vậy đồng học, lão sư đâu, càng thành công hơn trên vạn người xem. Không kém ta một cái. Lục Mang quét Vinh Đào Đào một chút. Nói, ngươi không phải ta trợ giáo à? U à, Vinh Đào Đào thân thể thoáng ngửa ra sau. Tại hẻm núi dưới đáy thủ hộ hai ngươi tháng chu toàn. Ngươi cái này còn ỷ lại vào ta rồi. Cao Lăng Vi dương mắt nhìn về hướng Lục Mang. Mở miệng nói. Ta giúp hắn nhìn xem. Hướng hắn báo cáo cùng hướng ta báo cáo. Đều là giống nhau. Lục Mang nhẹ nhàng gật đầu. Cao Lăng Vi ngược lại là rất có thể hiểu được Lục Mang tâm thái. Từ ban đầu, Lục Mang chính là Vinh Đào Đào nài ép lôi kéo. Ý đồ mang theo trưởng thành tiến bộ người. Bao quát tất cả mọi người vẫn là thái điều thời điểm. Vinh Đào Đào liền mang theo Lục Mang tiến vào tiểu đội 12 quân dự bị. Nói là chấp hành nhiệm vụ, nhưng phần lớn là tại đại thần chỉ điểm khắc khổ tu hành. Cơ hội như vậy cũng không phải ai cũng có thể có. Nghiêm chỉnh mà nói, Lục Mang cũng không có kéo hông. Tương phản, lúc này hắn đã là hồn úy thời đỉnh cao. Thực lực tổng hợp tại lớp thiếu niên bên trong cũng là đứng hàng đầu. Càng đừng đề cập tại bình thường sinh viên bên trong thực lực thứ hạng. Làm sao, Vinh Đào Đào trưởng thành bước chân thật sự là quá nhanh. Đừng nói là Lục Mang, chính là thiên phú dị bẩm, lại bên thân chí bảo Cao Lăng Vi. Chỉ là tại châu Âu tu hành ngắn ngủi mấy tháng lôi đằng hồn pháp. Sau khi trở về liền phát hiện, mình đã bị Vinh Đào Đào đường rẽ vượt qua. Vinh Đào Đào đỉnh mũ mão mái hiên nhà. Thoáng thò người ra, ngước mắt nhìn cái kia cúi đầu Lục Mang. Tỉ mỉ quan sát đến. Bàn đối diện, Cao Lăng Vi sắc mặt có chút quái dị. Vinh Đào Đào động tác như vậy. Ân, vẫn tương đối có tính xâm lược. Giống như cũng tương đối thân mật. Càng thích hợp xuất hiện tại nàng cùng Vinh Đào Đào trên thân. Vinh Đào Đào mở miệng nói. Ngươi trạng thái khôi phục còn có thể. Cùng người nhà đoàn tụ quả nhiên có thể chữa trị lòng người đây này. Lục Mang luôn lấy là nhưng. Nhẹ gật đầu. Từ khi về nhà cùng phụ thân qua mùa xuân này. Tham gia pháo hoa khánh điển đằng sau. Hắn rất rõ ràng cảm giác được tâm tình của mình cải biến rất nhiều. Không chỉ có người sống đến đây, mà lại tại cái này Mỹ hảo niên kỳ tiết thời gian bên trong. Trong sinh hoạt hàng ngày từng ly từng tí, tựa hồ để hắn đối với sinh mạng, với cái thế giới này càng thêm chân quý. Chân chính trải qua tuyệt vọng, thống khổ, thậm chí là người tử vong. Đối đãi thế giới này ánh mắt, đích thật là cùng người thường khác biệt. Lục Mang đột nhiên mở miệng nói. Hai ngày trước, theo giúp ta cha nhìn tin tức. Tại trên TV nhìn thấy ngươi. À, học tập hồn kỹ mới chứ sao? Vinh Đào Đào nhếch nhếch miệng. Hắn vốn cho rằng Tùng Bách Trấn Hồn võ cấp 3 chỉ là phát cái khăn quàng cổ coi như xong sự tình. Mà sự thật tình huống lại là, bọn hắn không chỉ có phát xã giao truyền thông, mà lại TV tin tức cũng tìm tới cấp 3 người phụ trách. Đồng thời báo cáo việc này, đài tỉnh, thậm chí là Hoa Hạ Hồn võ kênh đều báo cáo. Phó hiệu trưởng Vương Diễm, vốn định để các học sinh trở lại trường thời điểm nhìn xem đao kích đâu. Lúc này tốt, video bị tin tức thông báo ra ngoài. Cả nước mọi người đều thấy được. Cho đến lúc này, Tùng Bách Trấn Hồn võ cấp 3 còn có các nơi du khách mộ danh mà đến. Ý đồ quay chụp cái kia to lớn, đao kích chi môn. Vinh Đào Đào không biết là, hắn đã bị canh cổng lão đại gia cho mắng thảm rồi. Đại gia nguyên bản ăn Tết trực ban vô cùng thanh tịnh. Như thế rất tốt, cửa sắt lớn đều nhanh thủ không được. Thậm chí càng Tùng Bách Trấn Hồn cảnh hỗ trợ. Đứng gác duy trì trật tự. Dù sao du khách tố chất cao có thấp có. Mà Tùng Bách Trấn dựa vào thịnh đại khánh điển pháo hoa. Đưa tới cả nước các nơi. Thậm chí là các nơi trên thế giới đại lượng du khách. Lão đại gia cửa sắt lớn trước có thể không nóng này. Vinh Đào Đào đến cùng còn đánh giá thấp sức ảnh hưởng của mình. Phải biết, các du khách đích thật là chạy khánh điển tới. Nhưng là trong đó có tương đương số lượng du khách. Là bởi vì Vinh Đào Đào cái kia một thiên ta đến từ tuyết cảnh. Tiến tới đối với phương Bắc tuyết cảnh cảm thấy hứng thú. Đối với Tùng Bách Trấn khánh điển cảm thấy hứng thú. Tại mọi người thưởng thức qua khánh điển pháo hoa đằng sau. Vinh Đào Đào cái kia một thiên văn chương bên trong dính đến địa điểm. Phàm là có thể đi. Cơ hồ đều thành các du khách du lịch. Quẹt thẻ địa phương. Tùng Bách Trấn. Tùng Hồn Đại học. cùng đối với người lịch luyện xã hội mở ra bách đoàn quan bức tường thứ nhất. Giảng đạo lý, phía quan phương thật nên cho Vinh Đào Đào ban phát cái vinh dự thị dân. Du lịch đại sứ, loại hình căn cứ chính xác sách. Vinh Đào Đào đối với phương Bắc tiết cảnh ảnh hưởng thật là mắt trần có thể thấy. Cũng chính là cái kia giữ cửa lão đại gia mặc xác hắn. Đổi ai cũng đến cho Vinh Đào Đào ba phần chút tình mọn. Lục Mang nhẹ giọng mở miệng, càng giống là tự lẩm bẩm. Hồn pháp của ngươi đều đã năm sao? Ây, Vinh Đào Đào cầm giấy xoa xoa tay. Một bàn tay đập vào Lục Mang trên bờ vai. Mặc dù các ngươi cùng thế nhân khác biệt, hồn pháp tốc độ tu hành cực nhanh, nhưng là ta lại cùng các ngươi không giống với. Dù sao các ngươi chỉ là có cánh sen tu hành gia tốc phúc lợi. Ta còn nhiều một hạng cánh sen hấp thu nhập thể phúc lợi. Lục Mang tựa hồ kịp phản ứng cái gì. Dứt bỏ những này hối hận. Quan tâm tới chính sự. Ngươi chừng nào thì đi liên bang Nga. Vinh Đào Đào, gần nhất mấy ngày nay đi. Hôm nay không phải đầu năm nha. Khai trương coi như qua hết năm. Ta liền nên đi. Liên bang Nga bên kia không có giao thừa lời nói này. Khai giảng so chúng ta bên này sớm. Bên kia hiện tại đã khai giảng 1-2 tuần. Lục Mang nhẹ nhàng gật đầu. Hạ giáo cùng ngươi đi. Vinh Đào Đào nhẹ nhàng lắc đầu. Hạ giáo thế nhưng là đại vi chuyên trách giáo sư. Đến lưu lại huấn luyện nàng phương thiên họa kích kỹ nghệ. Lục Mang khẽ nhíu mày. Nói, vậy ai cùng ngươi đi? Ngươi dù sao bên thân chí bảo. Đến có cái thiếp thân bảo tiêu. Bàn đối diện, Cao Lăng Vi nhìn xem Lục Mang. Đột nhiên mở miệng nói. Ta nhìn ngươi phong cách cũng rất không tệ. Lơ lửng không cố định. Linh động phi thường. Rất thích hợp làm bóng dáng. Bảo tiêu, Lục Mang, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ta ngược lại thật ra nghĩ. Nhưng là thực lực của ta không cho phép a. Để cho ta trông coi Vinh Đào Đào. Có ý tứ gì? Quả đào ngươi đừng có gấp. Quả xoài cùng đi với ngươi đưa. Cao Lăng Vi trên mặt dáng tươi cười. Nhìn xem Lục Mang. Nói, hảo hảo cố gắng, mau mau trưởng thành, tương lai làm Đào Đào cận vệ. Đúng, người trước ở bên người đại vi luyện tay một chút, căng căng kinh nghiệm, trước tiên làm nàng cận vệ. Vinh Đào Đào mở miệng nói, phàm là có nam tính tiếp cận 5 bước bên trong, liền đem ngươi đại phủ vung lên đến. Lục Mang một mặt oán niệm, các ngươi là về nhà ăn Tết, không có địa phương vung thức ăn cho chó rồi hả? Ua. Vinh Đào Đào nháy nháy mắt, giống như ngày đầu tiên nhận biết Lục Mang giống như, khuyên nhủ nói, rất tốt tiểu hòa tử, làm sao còn sẽ đổi người đâu, ngươi về sau thiếu cùng Lý Tử Lan lộn ngang. Lục Mang nhỏ giọng thầm thì nói, kỳ thật ta là cùng ngươi học. Vinh Đào Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ha ha tương đương. Cao Lăng Vi nhịn không được che miệng cười khẽ một tiếng. Vinh Đào Đào bị đổi không còn cách nào khác thời điểm thế nhưng là hiếm thấy. Lục Mang, tên nào giáo sư cùng ngươi đi? Hay là Tiết Nhiên Quân ra người? Vinh Đào Đào, trà nhị tiên sinh theo giúp ta đi. Lục Mang sắc mặt khẽ giật mình. Tùng hồn kỹ sư, tứ lễ trà. Đúng. Vinh Đào Đào nhẹ nhàng gật đầu. Chuyến này, trà dạy toan tính rất rộng. Nói thế nào? Vinh Đào Đào dừng một chút. Mở miệng giải thích, mà về khoảng cách lần trà tiên sinh sáng tạo hồn kỹ mới. Đã qua thật dài, thời gian thật dài. Hắn hẳn là lâm vào bình cảnh kỳ. Nghe nói ta muốn đi du học, cố ý cùng trường học xin mời. Muốn cùng ta cùng đi, nhìn xem có thể hay không cùng ta va chạm đi ra cái gì tư tưởng hỏa hoa. Lục Mang, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, toàn bộ hoa hạ, dám nói cùng cha nhị tư tưởng va chạm người. Chỉ sợ hai cánh tay liền có thể đếm được. Vinh Đào Đào lại đem chính mình. Cùng cái kia khai phát sáng tạo cái mới hồn kỹ người góp lại cha nhị đặt ở cùng một độ cao bên. Trên, làm sao nghe đều có chút không biết xấu hổ. Cho dù là Vinh Đào Đào đã từng sáng tạo ra tới một cái hồn kỹ. Nhưng thấy thế nào đều cảm thấy là đánh bậy đánh bạ. Cha nhị lý luận tri thức, thực tiễn kinh nghiệm. Không phải người bên ngoài một cái gọi là thiên phú, liền có thể san bằng chênh lệch. Vinh Đào Đào cười hắc hắc. Chủ yếu là cha nhị tiên sinh cần một chút linh cảm. Người biết, vân điên hồn kỹ bên trong, nhị tinh hồn pháp, vừa phối một hạng phần mắt hồn kỹ. Ta biết, Lục Mang gật đầu nói. Đó là 9 đại thuộc tính hồn kỹ bên trong phi thường hiếm thấy. Có thể tự chủ tu hành phần mắt hồn kỹ. Đúng, Vinh Đào Đào cũng rốt cục nói ra cha nhị đi hướng. Vân điên chi địa nguyên nhân. Cha dạy muốn đi lĩnh giáo một chút tiên tiến kinh nghiệm. Nhìn xem có thể hay không đi ngược chiều phát tuyết cảnh phần mắt hồn kỹ cung cấp chút trợ giúp. Lục Mang hai mắt tỏa sáng. Nói, tuyết cảnh phần mắt hồn kỹ. Hồn kỹ vân điên chi xem có thể xem thấu mê vụ. Chẳng lẽ trà tiên sinh muốn. Chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào. Hắn không phải nghĩ. Hắn là cũng sớm đã làm như vậy. Cứ việc trà tiên sinh đã đem vân điên chi xem nguyên lý nghiên cứu cực kỳ thấu triệt. Nhưng không như mong muốn. Trà tiên sinh nghiên cứu một mực không thấy thành quả. Mượn cơ hội lần này. Trà tiên sinh chuẩn bị tự mình đi thỉnh giáo một phen. Nhìn xem có thể hay không có tiến triển mới. Nghe vậy, Lục Mang nhịn không được cảm thán nói. Nếu như trà tiên sinh thành công, cái kia tất nhiên sẽ hoàn toàn thay đổi phương Bắc tuyết cảnh sinh tồn phương thức. Vinh Đào Đào, nhẹ nhàng gật đầu, kỳ vọng đi, nếu như chúng ta ánh mắt có thể không nhận xương tiết ngăn cản. Tối thiểu đối mặt hồn thú đại quân thời điểm, có thể chẳng phải bị động. Tổ ba người tại cửa hàng gà rán ngồi vào bữa tối thời gian. Vinh Đào Đào liền cùng Lục Mang ôm nhau tạm biệt. Lục Mang nói cho Vinh Đào Đào, trong trường tuyển bạt thi đấu chính mình nhất định sẽ ra biên. Vinh Đào Đào cũng cười ha hả đáp lại nói, cả nước giải thi đấu, chính mình nhất định sẽ đi hiện trường quan chiến. Huynh đệ từ biệt, gặp lại, chỉ sợ thực sự mấy tháng sau. Về đến trong nhà, Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi vừa vặn vượt qua bữa tối. Ca ca cùng tàu tàu sớm tại mùng 2 ngày đó liền về hàng. Lý Liệt cũng là tận chức tận trách, chuyển ra Tiêu gia, lại trở về thủ hộ hai cái tiểu gia hỏa. Đáng nhắc tới chính là, tại sắp ly biệt điều kiện tiên quyết, tháng riêng đầu năm hôm nay bữa tối, đã thành niên Vinh Đào Đào cùng Cao Khánh Thần, Lý Liệt uống chung chút rượu. Lần thứ nhất nếm thử rượu trắng Vinh Đào Đào, thật là bị cay đến hoài nghi nhân sinh, sặc đến không được, lướt qua liền ngừng lại, cũng không ai khó xử Vinh Đào Đào. Dù sao Cao Khánh Thần cùng Lý Liệt đều chạy đối phương dùng lực đâu. Cơm nước no nê, Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi thu thập xong bát đũa, thanh lý một phen qua đi, liền dẫn Lý Liệt về tới lầu 6 ở lại. Ở trên lầu trong quá trình, Lý Liệt đem Tiết Tiểu Vu thu vào trong hồn táo. Mới vừa vào lầu 6, Lý Giáo liền tiến gian phòng ngủ lớn đi ngủ đây. Ân, Vinh Đào Đào biết Lý Liệt tửu lượng, cũng biết hắn không đến mức say thành dạng này. Cho nên, sớm biết Lý Giáo như thế hiểu chuyện nhi, Vinh Đào Đào cao thấp lại cùng hắn uống vài chén. Trong phòng khách, đưa mắt nhìn Lý Liệt vào nhà, đóng chặt cửa phòng. Vinh Đào Đào quay đầu nhìn về hướng Cao Lăng Vi. Hôm nay không chỉ là đầu năm, hay là lễ tình nhân a? Cao Lăng Vi hiển nhiên đọc hiểu Vinh Đào Đào ánh mắt. Ngay sau đó, nàng khuôn mặt trắng noãn kia bên trên cũng dâng lên một đoàn đỏ ửng. Ngô, Cao Lăng Vi một tiếng thở nhẹ, cũng là bị Vinh Đào Đào trực tiếp bế lên. Vinh Đào Đào ôm chuyên thuộc về chính mình gối ôm lớn, ôn hương nhuyễn ngọc vào lòng. Hắn hít một hơi thật sâu, cất bước đi hướng phòng ngủ nhỏ. Đông, đây là bị ôm Cao Lăng Vi. Cái ót đập đến phòng ngủ nhỏ phía trên khung cửa thanh âm. T, chấm ngoặc kép, đây là Vinh Đào Đào bị trả thù. Lỗ tai bị túm sau thế thì hút khí lạnh thanh âm. Chuyện cũ kể thật tốt. Tiểu hài ngươi đừng thèm. Không có qua đầu năm đều là năm. Như vậy hiện tại vấn đề tới. Ăn Tết cùng qua lễ tình nhân điểm giống nhau là cái gì? Ân, pháo mùi vị đều rất đậm. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.